Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 802 Lão Thái Thái, 1, sao, Sadako, Dương Tử Mi gọi một tiếng, duỗi tay đi đụng vào một chút Sadako ngón tay, phát giác nàng đầu ngón tay lược hiện lạnh băng. Sadako như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau, biểu tình rung động, vội vàng xoay mặt, có điểm mờ mịt mà nhìn về phía Dương Tử Mi. Chủ nhân, làm sao vậy, ngươi thực thích nó? Dương Tử Mi chỉ vào kia tinh mang toàn hỏi. Sadako gật gật đầu, thực thích vì cái gì? Nhìn đến nó, giống như thấy được ta thân thể đánh rơi một bộ phận. Sadako cho đã mắt khẩn thiết mà nhìn Dương Tử Mi. Chủ nhân, giúp ta chụp được tới. Hảo sao? Dương Tử Mi quay đầu lại nhìn quanh một chút những người khác, phát giác mỗi người trong mắt đều lóe cuồng nhiệt, đều muốn đem kia viên tinh mang toản cầm ở trong tay mặt. Bên người cái kia anh giếng phu nhân càng thêm không cần phải nói. Nàng nhìn kia tinh mang toàn ánh mắt là hoàn toàn tràn ngập cuồng nhiệt cùng kính sợ. Ta đã không có tiền, Dương Tử Mi cũng ái chết kia viên tinh mang toàn. Cũng tưởng chụp được tới. Chính là, nàng không có tiền, nàng lại nhìn về phía Hoắc Văn Hoa. Cơ hồ xem tận thế gian châu báu Hoắc Văn Hoa trong mắt cũng tràn ngập đối kia viên tinh mang toản. Vui sướng cùng yêu thích. Bất quá, hắn nghe được Dương Tử Mi cùng Sadako chi gian đối thoại. Cứ việc hắn thực yêu thích kia viên tinh mang toản, cũng không rõ vì cái gì Sadako muốn kêu Dương Tử Mi vi chủ nhân. Càng thêm không rõ. Nếu Sadako là kính minh tiểu thư nói, vì cái gì sẽ đối rõ ràng là gia tộc của chính mình bày ra bỏ ra bán đồ vật như vậy, kích động. Tiểu Mi, ngươi muốn chụp liền cứ việc đi chụp, ta mượn ngươi tiền, Hoắc Văn Hoa đối Dương Tử Mi nói. Cảm ơn Hoắc tiên sinh, đối với Hoắc Văn Hoa, Dương Tử Mi thật đúng là ngượng ngùng, vay tiền mà thôi. Không cần thiết nói lời cảm tạ, Hoắc Văn Hoa cười cười. Kia tinh mang toàn lại xinh đẹp, cũng bất quá là một kiện vật cáp tường mà thôi. So ra kém Dương Tử Mi cái này sống sờ sờ cáp nhân mang cho hắn cát vận. Hơn nữa, hắn tin tưởng, hắn đưa nàng như vậy một ân tình, nàng khẳng định sẽ còn hắn lớn hơn nữa nhân tình. Giá trị tuyệt đối sẽ so tinh mang toàn cao. Tinh mang toàn bắt đầu đấu giá, khởi chụp giới trực tiếp là 100 triệu, mỗi 1.000 vạn tăng giá. Ở đây người đại đa số đều là thân gia siêu vài tỷ, bọn họ cũng không giống như để ý như vậy cao khởi chụp giới, mà là bắt đầu tiến hành rồi kịch liệt cạnh giới. Dương Tử Mi vẫn luôn không ra tiếng. Nàng đang chờ đợi cuối cùng giới vị, miễn cho lãng phí nước miếng. Cạnh giới cạnh tới rồi 1 tỷ, tham gia cạnh giới thanh âm dần dần giảm bớt biến mất đi xuống. Chỉ còn lại có 3 lượng cái, trong đó liền có anh giếng phu nhân cùng mặt khác một vị Nhật Bản thương nhân. Còn có chính là một vị thân phận không rõ thần bí lão phụ nhân. Vốn dĩ ai đều không có chú ý tới vị kia lão phụ nhân. Nàng ngồi ở mặt sau, một thân bình thường lão thái thái hắc y, tóc sơ đến chân như nhộng, biểu tình hà cẩn, trên người không có bất luận cái gì phú quý dấu vết. Cùng tùy ý đi ở trên đường lão thái thái không sai biệt lắm mà ni chính là như vậy một cái lão thái thái. Cư nhiên tiếp tục cử bài kêu ra 1.100.000.000 cạnh giới, khiến cho đại gia ghé mắt. Nếu không phải bởi vì cái này phòng đấu giá sở cần thiết đến tiến hành tài sản đăng ký mới có thể tiến vào, tất cả mọi người đều hoài nghi nàng có phải hay không tiến vào quấy rối. Đường anh giếng phu nhân quay đầu lại thấy kia lão thái thái thời điểm. Sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Đình chỉ tiếp tục cạnh giới. Một đôi mắt chỉ là đầy cõi lòng quyến luyến cùng bất đắc dĩ mà nhìn trên đài kia viên tinh mang toản. Trên mặt xuất hiện dục cầu không được, thống khổ. Dương Tử Mi không rõ nàng vì cái gì như vậy, sợ hãi mặt sau cái kia lão thái thái. Nàng nhịn không được khai thiên nhãn đi quan trắc kia lão thái thái. Kỳ quái chính là, nàng cư nhiên không có cách nào phát hiện nàng bất luận cái gì tư liệu. Ở nàng bốn phía, chỉ có một mảnh không biết hỗn độn. Sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.